Chương 757, An Nịch xinh đẹp giáo chủ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ẹ tịt tại chỗ có công khai không có công khai tư liệu bên trong, đều là run dịt nữ vương, thích nam nhân điểm ấy cũng là có thể xác định, thế nhưng không có bất kỳ tư liệu cho thấy, ẹ tịt không thích nữ nhân. Nàng bỏ qua nạ dẹn đạ, tuy là đại giới là một lấy nàng một con mắt, một cánh tay, mà ạ cảm chan. Ẹ tịt cũng có mãnh liệt để cho nàng khuất phục nguyện vọng cộng thêm hiện tại đùa giỡn chính nghĩa mọi sự tình. Lẽ nào nàng thực sự nếu như lưu húc ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ hỏi một câu. Ẹ tịt chan, ngươi là dự định ở thú nhân bên trong giúp ta mở hậu cung sao? Đáng tiếc, lưu húc lúc này đang ở phía đông vùng ngoại Âu, ngươi mua sắm thời điểm thực sự là quá dài a, cảm giác phải mấy ngày giống nhau. Lưu húc thể lực đã là ạ cảm ga kỷ thế giới đứng hàng trước vài tên, nhưng là cùng mái nẹ đi dạo phố vẫn là cảm giác lực bất tòng tâm bộ dạng. Húng, mái nẹ còn đeo một cây so với nàng người còn cao tệ ấy gủ tủn kinh thương, nàng là làm sao làm được cái này thể lực, coi như là xuyên ác quỷ triển thân cũng không thành vấn đề a, không thể chịu đựng nữ hài tử mua sắm nam nhân, cái kia là hẹp hòi quỷ. Mái nẹ nhìn Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu thở dài nói, như thế chào phúng nam nhân hẹp hòi nữ nhân, sẽ tìm không được nam bằng hữu. Lưu Húc phản kích nói, ngươi nói cái gì? Mái nẹ sửng sốt một chút, sau đó cơn tức bạo phát. Ngươi thật sự là quá tự đại, xem ra ta muốn dạy dỗ ngươi như thế nào tôn trọng tiền bối trong hoang dã. Cãi nhau mời dừng ở đây, thanh âm rung động đến tâm can, khiến người không tự kìm hãm được tự nhiên mà sinh thả rằng không nghĩ. Hai người quay đầu nhìn lại. Lưu Húc ở ạ cảm ga kỷ thế giới trải qua thành thục nữ nhân cũng không ít, giãn đờ dở thiếu phụ có tỷ lặt giống như một đóa hoa anh túc, nữ đại công lục buột mạn toa, giống như một đóa đã mở cây thực dược, đế quốc thái hậu cơ dịch tỉnh thì là một đóa cao khiết đạm nhã không cốc gu lan. Lúc này, ở Lưu Húc trong lòng, các nàng đều đã ảm đạm phai mờ, bởi vì hắn đối mặt là một đóa tức giận vua của trăm hoa, Mậu Đan. Xin lỗi. Một cái đẹp không giống phàm nhân cô gái tuyệt sắc xuất hiện tại trước mặt hai người, kinh thế tuyệt tục đẹp, hơn nữa nàng ấy đặc lưu phong vận, khiến người hồn đoạn phách tiêu. Nàng tràn ngập dụ hoặc hai trong mắt, hướng Lưu Húc nét mặt đảo qua, môi anh đào nửa khải nói, ta không phải cẩn thận tiểu ra tiếng quấy rối đến các ngươi, hy vọng không muốn chê ta rong dài mới tốt. Cô gái này phía sau còn theo một đoàn hộ vệ. Thực lực khá không tệ, mỗi người đều có hoàng quyền tự võ giả tiêu chuẩn. Thân phận phi phú tức quý. Chẳng lẽ nói mãi nẹ sắc mặt kinh nghi bất định, giáo chủ đại nhân sao? Nữ nhân An Nịch giáo chủ là nữ nhân? Lưu Húc nhìn giáo chủ, trong mắt lóe lên một kinh diễm vẻ. Là vâng đúng. Giáo chủ phóng khoáng thừa nhận thân phận của mình, ta sẽ thỉnh thoảng lại giống như vậy đi ra dò xét trạng hướng chung quanh. Lưu Húc nhìn sau lưng giáo chủ hộ vệ, thanh nhất sắc bạch đi hề bội kiếm, mang mạng che mặt, trên người có một cái rất rõ ràng thập tự tiêu ký. Thập tự quân sao? Lưu Húc không có phát hiện bố lại, toàn lại thoải mái, cái loại này nhát gan sợ chết tên, cũng chỉ sẽ lui ở lão gia bên trong mới đúng. Ta có thể thấy, hai người các ngươi đã bị hồng tuyến dắt. Giáo chủ nụ cười ôn hòa nói, cho nên so với cãi nhau các ngươi vẫn là lẫn nhau thông báo a a hai người ngốc manh. Các ngươi có thể trở thành một đôi lời nói, ta muốn ngẫu nhiên ầm ĩ cái miệng cũng không tệ đâu. Giáo chủ nói thời điểm, trên người dường như tắm thần thánh quang huy. A hai người vẫn duy trì giống nhau tư thế, tiếp tục ngốc manh. Rất cao hứng nhận thức hai vị, các ngươi là Lưu Húc cùng mái nẹ A giáo chủ đối mặt với hai người nói. Bọn họ nhận thức giáo chủ không kỳ quái, dù sao nhân ra nhưng là bị tín đồ giáo chúng tôn sùng là thần nhân, nhưng là người như vậy làm sao biết nhận biết mình? Nghe nói giáo chủ đại nhân sở hữu nhớ kỹ từng cái tín đồ tên năng lực, thế nhưng nàng lại không phải An Nịch tín đồ. Mái nẹ tò mò hỏi, ngươi nhận thức chúng ta cũng không nhận ra, chỉ là ta thấy được quá khứ của các ngươi, đã biết tên của các ngươi mà thôi. Lưu Húc rất khó tưởng tượng cái này thoạt nhìn như thế nghiêm chỉnh giáo chủ vậy mà lại nói ra như thế thần côn nói, xem được quá khứ, như xoa như vậy năng lực, bể mất cổ nạn mấy con phố A. Lưu Húc tiên sinh tại hoài nghi lời của ta? Giáo chủ tự nhiên cười nói. Làm sao ngươi biết? Lưu Húc chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao, ta có thể xem được quá khứ, cũng có thể đoán trước tương lai, đương nhiên cũng có thể nhìn ra trong lòng các ngươi suy nghĩ. Đối với giáo chủ nói, Lưu Húc cũng chỉ có thể là báo dĩ cười khổ. Sao biết được quá khứ vị lai, đại dự ngôn thuật sao? Nếu giáo chủ nói có thể đoán trước tương lai lời nói, vậy có thể hay không nói cho ta một chút, tương lai của ta đem sẽ là như thế nào? Mãi nẹ vẻ mặt ước mơ hỏi. Nhìn mãi nẹ, giáo chủ lộ ra một bộ cười nhạt dung nói ra, các ngươi sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Xui xẻo có thể ở cầu huyết nhất điểm sao? Mãi nẹ không cần hỏi cũng biết giáo chủ trong miệng các ngươi là chỉ mình cùng ai, thế nhưng câu trả lời này thật thiếu mỹ cảm, phá hủy đẹp. Thiếu nữ trong lòng đối với tương lai ước mơ a hơn nữa, Lưu Húc tiên sinh hành trình là tinh thần đại hải. Giáo chủ ngữ xuất kinh nhân nói, ngươi là phải tìm được cổ nệ tỷ kẻ cũng lên làm hổ cả tử thần. Ta cũng là say. Lưu Húc một tay phủ đầu. Một bên khác, ạ cảm cùng gian tử rằng co, biến thành chiến đấu. Để ta đơn phương diện ngược sát ngươi đi, đối thủ thật không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, tại dạng này cực kỳ bất lợi tình huống bên dưới còn có thể như vậy có hiệu suất né tránh cùng với chính mình hết thể công kích. Ạ cả mắt thấy nhanh chấm đất lông vũ đột nhiên một cái chuyển ngoặt hướng mình phong tới, quyết định nhanh chóng cơ đao chém xuống. Khoảng cách quá xa, cho nên lông chim uy lực cũng giảm xuống đâu, như vậy lại hơi chút giảm xuống một điểm đem phân tán lông vũ kết thành lưới bao vây sắp hàng, ở chỉ lệnh dưới lần thứ 2 tấn công về phía địch nhân. Như vậy như thế nào? Ạ cảm thoạt nhìn là kiệt lực trở về tránh khỏi một kích này, nhưng vẫn là có vài chỗ bị chảy ra. Gian cắn răng một cái, thật đáng tiếc, nếu có thể đang đến gần một điểm đang giảm xuống phía trước, hắn bỗng nhiên kinh giác. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn đã so với ngay từ đầu vị trí thấp rất nhiều, cố ý chỉ thiếu một chút tách ra, để hắn cảm thấy miễn là gần chút nữa một điểm là có thể bắn chúng, do đó dụ dỗ hắn đến nhảy dựng lên là có thể đến cao độ tới sao phát giác đến ạ cảm kế sách, gian cảm thấy có chút giật mình. Không hổ là chức nghiệp sát thủ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới còn có thể tĩnh táo phán đoán. Cái này chủng tình huống bên dưới, nên làm cái gì bây giờ, tuy là lại lần nữa hàng một điểm hắn cũng có tự tin dùng đại chiêu giết chết nàng, nhưng này dạng cũng sẽ tiến nhập đối phương tệ ẩy gủ phạm vi công kích bên trong. Như vậy gian xoay người, từ trước đến nay trô bay đi. Chức trách của hắn là điều tra, cho nên hay là tại cái này bên trong pho nở dê ngư A tệ ẩy gủ chiến đấu trở về đi, hẳn là trở về hướng đội trưởng báo cùng ITEZIZ đã tới chuyện thật mới là. Ở đâu, nếu như các loại gặp phả in ITEZIZ lời nói gian ngươi ngàn vạn lần đừng xính cường A, phải nhanh trở về tập hợp chưa, ngươi cười cái gì uy ta là nói nghiêm túc A, nghĩ đến một cái chỉ số quy buồn cười ra hỏa, gian nhịn không được thật thấp nở nụ cười. Nha quả nhiên hay là trở về đi thôi, đừng làm cho người đợi lâu mới là. Thon dài thân ảnh cùng đi lúc một dạng, vô thanh vô tức biến mất ở không trung. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.